Nghe được hai người này lời, ba trên đá người thật vô cùng tâm động. Phi Đà thượng nhân động phủ a, lại có vị nào võ giả không động tâm? Chẳng qua là ba trên đá người làm sao cũng không nghĩ ra, Phi Đà thượng nhân lại có thể là ma. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chẳng qua là trong lòng của hắn vẫn có lo nghĩ, hai vị đều là đạo thể tứ trọng, chẳng lẽ còn bắt không được phàm thể đỉnh phong người sao? Ba trên đá người trầm giọng hỏi. Dĩ nhiên có thể bắt lấy, chỉ bất quá, chúng ta nếu là ra tay, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Mà lại, 81 vị phàm thể đỉnh phong võ giả, đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào bàn thạch sơn mạch. Sao lại không làm cho ngươi vị này bàn thạch thành thành chủ chú ý? Mà lại, sẽ còn dẫn tới đủ loại nhìn trộm. Phản chẳng thà nhường ba trên đá người ra mặt, đến lúc đó dùng ngươi thành chủ thân phận, tin tưởng cũng không có bao nhiêu người sẽ sinh nghi, há không tốt hơn? Ba trên đá người nhẹ gật đầu, đích thật là đạo lý này, nếu như hai người này bắt 81 tên phàm thể đỉnh phong võ giả tiến vào bàn thạch sơn mạch, hắn không có khả năng không phát hiện, một khi phát hiện, ba trên đá người khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quặc, đi điều tra một phen. Mà lại, dùng hiện tại bàn thạch thành tình huống, chỉ sợ cảm thấy kỳ quặc không phải là ba trên đá người một người. Đúng rồi, có thể đổi cái thời gian sao? Hiện tại bàn thạch thành có thể không bình tĩnh. Ba trên đá người hỏi, hai người lắc đầu, Phi Đà thượng nhân động phủ. Chỉ có cố định thời gian mới có thể theo dựa vào biện pháp của chúng ta mở ra. Thời gian khác, trừ phi là đạo thể cửu trọng cường giả đích thân đến, mới có thể trực tiếp mở ra. Bằng không mà nói, những người khác cũng không có cách nào mở ra. Nếu không phải là như thế, chúng ta cũng sẽ không lựa chọn tại thời gian này tới. Mà lại, nếu như chúng ta đoán không sai, chỉ sợ lúc trước Phi Đà thượng nhân lưu lại một chút động phủ tin tức, cũng bị rất nhiều người đạt được. Bởi vậy, mới có thể hội tụ nhiều như vậy võ giả đến đây. Chúng ta cũng chỉ là muốn cưỡng chiếm một cái tiên cơ thôi. Nhất định phải nhanh ra tay, tiến vào trong động phủ, thu hoạch được trong động phủ linh dược. Bằng không, chờ đến người càng ngày càng nhiều, lại muốn động thủ chỉ sợ sẽ trễ. Ba trên đá mặt người bên trên biến ảo chập chờn, hắn còn đang do dự. Mặc dù hắn lựa chọn bàn thạch thành, thỏa thấp phóng túng hưởng lạc, nhưng nếu như có cơ hội lấy được hàng loạt linh dược, có cơ hội đột phá tới đạo thể ngũ trọng, hắn lại làm sao có thể không động tâm? Tốt, việc này không nên chậm trễ. Lão Phu lập tức triệu tập phàm thể đỉnh phong võ giả đến đây phủ thành chủ. Ân, vì đáng tin, triệu tập 100 tên phàm thể đỉnh phong võ giả, dùng lão Phu phủ thành chủ danh nghĩa, liền nói lên núi tìm kiếm Phi Đà thượng nhân động phủ. Ba trên đá người trực tiếp làm ra quyết định, Diệu A, dùng phủ thành chủ danh nghĩa, trực tiếp phái phàm thể đỉnh phong võ giả lên núi tìm kiếm. Chắc hẳn rất nhiều người ngược lại sẽ chẳng thèm ngó tới. Không quan trọng phàm thể đỉnh phong võ giả có thể tìm kiếm đến cái gì, mà lại, bọn hắn còn sẽ cho rằng là ba trên đá người không kiên nhẫn được nữa. Nghĩ đến tìm một chút chứng thực động phủ chính là giả dối không có thật tin tức, mà nhường trên 100 tên phàm thể đỉnh phong võ giả đi tìm tìm, sớm ngày nhường những võ giả khác rời đi bàn thạch thành, không cần quấy rầy bàn thạch thành yên tĩnh. Cứ như vậy, ai có thể biết, chúng ta là thật biết Phi Đà thượng nhân động phủ vị trí cụ thể, thậm chí còn có thể mở ra. Đến lúc đó, cho dù có người phát giác được không thích hợp, chúng ta cũng sớm liền mở ra động phủ, mang theo bên trong linh dược rời đi. Hai người đều thấy hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn tìm đến ba trên đá người thật đúng là đã tìm đúng. Nếu như ba trên đá người che che giấu giấu, dùng một chút mặt khác lấy cớ phân ra tiến vào bàn thạch sơn mạch, Tại đây loại thế cuộc khẩn trương phía dưới, đó chẳng khác nào bịt tai mà đi trộm chuông, ngược lại nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý. Ngược lại không hay, tốt, cái kia cứ làm như thế. Việc này không nên chậm trễ. Lão Phu lập tức dùng phủ thành chủ danh nghĩa, triệu tập phàm thể đỉnh phong võ giả. Ba trên đá người cảm thấy việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu hành động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,